Chương 764, Tô Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ. Uchiha Saitama mỉm cười, thong xuống hai tay, nắm tay chậm rãi nắm chặt, hít sâu một hơi, nhất thời quanh thân giấy lên hồng sắc trả cờ dạ khí lãng, cái kia sở xạ nụ từ phía sau lưng lan tràn ra khỏi một đôi lam sắc hỏa viêm hai cánh. Uchiha Saitama đây là lục đạo chi lực nổ kỳ xoay quanh với giữa không trung, tên nhỏ thó có thể cơ thể hơi bởi vì phần lực lượng này mà run rẩy động. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia dần dần nứt ra rồi trả cờ dạ chi cầu. Cẩn thận rồi, các vị ủ trí hạ sẽ tạ thanh âm nhàn nhạt truyền văng ra, tại chỗ mọi người còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên băng một tiếng cái kia trả cờ dạ chi cầu trong nháy mắt kẹp theo một cái trùng kích cực lớn lô ông kính lan tràn ra. Nhức mắt tia sáng hiện đầy mọi người gương mặt, nổ ký nhanh chóng là trôi lên trên cao, đưa ra chính mình thấp bé cánh tay. Sau đó cuộn cuộn trả cờ dạ lưu từ thân thể bung ra. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật nổ kỳ hô to một tiếng, một cái thể tích to lớn hình lập phương đem cái kia trả cờ dạ chi cầu vị trí vây lại, chuẩn bị đem chia ra thành nguyên tử cha NG Tha Y. Một chiêu này kết hợp huyết kế đấu loại kết hợp ba loại thuộc tính, đổi lại là một dạng cường giả thậm chí là vi thú đều có thể trong khoảnh khắc bị chia ra thành vi trần. Nhưng là lại là sẽ tiêu hao rất lớn trả cờ dạ số lượng. Dù chỉ cả hiển nhiên phần này công kích cũng không có đạt được theo dự đoán hiệu quả, theo cái kia trả cờ dạ chi cầu muốn nổ tung lên, cái kia trần độn không có vài giây thời điểm trực tiếp bị cường đại sóng xung kích vỡ ra tới, sau đó xông về mọi người ở đây. Cái gì những người khác đều kinh hãi, như vậy năng lượng cuồng bạo nếu như chạm tới nhân, có thể sẽ ở trong chớp mắt để cho tan cảnh mây khói. Uchiha sẽ tạ trương khai to lớn sở xạ nụ lam sắc hai cánh, biến thành một đạo thiểm quang, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đi tới bên trong giống như con kiến hôi trước mặt mọi người, mà phía sau lưng hướng công kích, cặp kia dư cờ trực tiếp là chặn lại phần kia thả ra lực lượng. Uchiha Saitama mẹ tờ rủ Mỹ bị bao khỏa ở tại sở xạ nụ trả cờ dạ khôi giáp phía dưới, ở giữa ngực ngẩng đầu nhìn uy đứng ở phía trên Uchiha Saitama, nếu như không có Uchiha Saitama kịp thời xuất hiện, sợ rằng như vậy gần cách mình sớm đã biến mất ở cái này trên thế giới. Mẹ tờ rủ Mỹ thân là Mỹ Dục, từ đây khắc thời gian chính là ý thức được chính mình cùng trước mặt thiếu niên này sự chênh lệch to lớn, nhìn Uchiha sẽ tả cái kia trong suốt gương mặt, trên mặt hiện lên vài phần đường đỏ. Đến khi cái kia trùng kích dần dần từ từ tiêu tán, một tiếng phẫn nộ giọng nữ chấn động với giữa thiên địa, cả mặt đất bên trên những cái này bể nát cục đá đều bắt đầu nhảy lên, cái kia trả cờ dạ chi cầu nổ bể ra đến từ chỗ tạo thành một đạo bạch quang tụ tập trở thành một cái nhân hình. Là một cái nữ xú nạ nhảy tới sở xạ nụ trên vai, nhìn ra xa vừa mới cái kia trả cờ dạ chi cầu vị trí, nhức mắt bạch quang phía dưới, một đầu dài mấy mét tóc dài nổi lên, tiếp lấy một bộ để những người khác đều cảm giác được xa lạ dáng dấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt xù kỳ cả gũ dạ ủ trí hạ sẽ tạ trong miệng thanh âm nhàn nhạt, những người khác đều nghe xong cũng là hết sức ngậm bức, ủ trí hạ sẽ tạ hết sức hiểu rõ nị dạ thế giới, còn như tốt xù kỳ cả gũ dạ. Vốn là từ ủ trí hạ mã đạ dạ chuyển sinh mà thành, thế nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở nơi đây. Thảo nào mới có lục đạo chi lực. U trí hạ sẽ tả nghĩ thầm xem ra những thứ này vi rút phụ tải thể lần này tới nơi này cái thế giới, bản thể chính là trả cờ dạ chi tổ, rút sủ kỳ cả gù dạ, từ cái kia bầu không khí ngột ngạt nhìn lên tới, dường như đã bao hàm thập vĩ chi lực. Cả gù dạ lúc xuất hiện, người ở chỗ này đều cẩn thận chu đáo lấy xuất hiện trước mặt người nữ nhân này, mở con mắt lúc liền là một đối mười phân kinh sợ người khác bạch nhãn, cái chán ở giữa một đạo đóng chặt thẳng đứng khe hở, xiêm y lìa màu trắng cộng thêm phía sau dài mấy mét bạch phát, khiến người ta cảm thấy không phải cùng một cái thứ nguyên người. Cẩn thận rồi các vị, động bất động khả năng thì phải chết người ủ trí hạ sẽ tạ chính mình nhưng cũng là không nghĩ tới, mình còn có thể nhìn thấy trả cờ dạ chi tổ. Đúng lúc là gặp lại tên biến thái này tới cực điểm bọn. Không phải là một phụ nữ sao ngạc nhiên xem chúng ta giết bọn họ đệ tứ ra cả phía sau vài cái thực lực cường đại thượng nhận thấy được xuất hiện trước mặt cái này xa lạ nữ tử, ngoại trừ cảm giác khác thường, còn lại cũng không có cảm thấy đặc biệt. Lập tức là lấy nổi lên trong tay phi tiêu mặt trên quấn vòng quanh quần cuộn trả cờ dạ lưu, sau đó nhảy ra, hướng phía cả gù dạ phương hướng đi qua. Dài cả hô to một tiếng. Thế nhưng những thứ này nì dạ đã tới xa xa vị trí, căn bản là nghe không được giải cả gọi. Cái nào thế giới luôn luôn như vậy một số người ủ chỉ hạ sẽ tạ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ thấy cả gù dạ nhìn thấy thập vài cái nỉ dạ hướng cùng với chính mình đánh tới, vẫn không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, ánh mắt chỉ là vẫn nhìn đủ chỉ hạ sẽ tạ bên này phương hướng. Đi chết đi những cái này nỉ dạ cầm vũ khí trong tay, xen lẫn gây rối điện lưu, hướng phía cả gù dạ thân thể bốn phương tám hướng đâm tới, chỉ thấy mười mấy người xen vào trong nháy mắt, cả người xuyên việt mà qua, cái kia cả gù dạ thân thể dường như hư huyễn một dạng, căn bản là đụng vào không đến, vô luận dùng các loại thuộc tính nhân thuật, đều là đang qua lại chỉ thấy xuyên toa. Cả cờ ngươi con kiến hôi ngươi cả gù dạ vươn tay tâm, vô căn cứ kích ra, hô to một tiếng, bắt thập thần không kích thanh âm xuất hiện sau đó, nhất thời không trung vô hình kia lực đánh vào không ngừng mà bạo phát ra tiếng vang, cái kia thập vài cái nỉ dạ nhất thời ở vài tiếng kêu thảm thiết dưới hóa thành huyết vụ, cuối cùng biến mất ở liêu không bên trong. Công phòng nhất thể vượt xa người thường thân thể thuật gai trận tròn hai mắt, đây là thể thuật cảnh giới tối cao, chỉ có khu động tiên đạo chi lực mới có thể sử dụng loại cảnh giới này nhẫn thuật, tự thân phương viên mấy trăm mét hết thể sinh mạng thể đều khó khăn tránh được đi, vừa rồi ủ chỉ hạ sẽ tạ trương khai kết giới mới có tránh khỏi làn đến. Trong nháy mắt những thế lực kia cường giả đều trở thành huyết vụ, vừa định xông ra còn lại nhị giả đều lui về phía sau mấy bước. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng theo khuôn mặt nhỏ xuống ở tại trên mặt đất. Uchiha Saita, ngươi buộc ta tới mức này, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mạnh khỏe chết đi. Cả gù dạ phát ra cười lạnh một tiếng, mà hậu thân sau tóc toàn bộ đều dựng đứng lên, trên không trung chậm rãi hoạt động thân thể của chính mình, hướng phía Uchiha Saita bên này phương hướng qua đây. Thanh, đây là người nào xú nạ gặp được trước mắt cái này căn bản cùng bọn họ không phải cùng một cái thứ nguyên gia hỏa. Lập tức là đưa ánh mắt chuyển tới Uchiha Saita trên người, chỉ thấy Uchiha Saita cũng là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với trước mắt người này hiểu rất rõ. Một người cổ xưa, bất quá dường như bây giờ ý thức cũng không phải là bản thân những người khác nghe được Uchiha Saita lời nói càng lắng ất, nghĩ thầm cái gì cùng cái gì, ngược lại hiện tại đề cao cảnh giác là được rồi. Trọng lực chi điền cả gũ dạ ở trong quá trình di động hô to một tiếng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.